Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, liên tiếp chuyện tốt. Lúc này ở Gyozinto Frosup băng hải tặc trụ sở bên trong. U ám cung điện chỗ sâu, Gromas đang ngồi ở một cái trước khay trà, mà tại hắn chính đối diện, thì ngồi hai cái một đỏ một lam thân ảnh. Hai người này chính là Sun băng hải tặc tiền nhiệm thuyền trưởng Fisher Tiger cùng bây giờ đương nhiệm thuyền trưởng Nai Jinbi. Bởi vì Gromas trở thành Okashichibukai quan hệ, cho nên Tiger cùng Jinbi bọn hắn Sun băng hải tặc cũng bởi vì lệ thuộc tại Frosup băng hải tặc nguyên nhân bị chính phủ thế giới cho miễn xá, cho nên tại không người đảo bên trên tránh né sau một khoảng thời gian, Jinbi bọn hắn lại lần nữa bí mật về tới Gyozinto bên trên. Coi ta từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện ta, Fisher Tiger, đã tại thế nhân nhận biết bên trong, tử vong, ngươi biết ta ngay. Lúc đó cảm thụ là cái gì không? Tiger trong tay bưng chén trà, uống một ngụm về sau, hơi xúc động nhẹ giọng nói ra, mà Gromas thì cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha, đây không phải rất tốt sao? Người kết thúc sứ mạng của mình, một lần nữa buông xuống trên người gông xiềng, đem vinh quang cùng tử vong mang cho mình. Từ đó thu hoạch được tân sinh, từ một khắc kia trở đi, người liền đã không còn là Fisher Tiger không cảm thấy dễ dàng rất nhiều sao? Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Tiger cũng là nở nụ cười. Sau đó nói ra, có lẽ vậy, nguyên bản trong lòng của ta là ẩn giấu đi một cái, ma quỷ. Ta một mực tại hoảng sợ lấy mình cuối cùng có một ngày sẽ bị cái này, ma quỷ, thôn phệ. Bị cái kia từng tại Marizoa tích lũy, cừu hận, cùng đối với nhân loại, căm hận, thôn phệ. Trở thành một cái chính cống quái vật, nói đến đây. Tiger nhìn một chút Gromas. Sau đó lần nữa nhẹ giọng nói ra, vì thế ta đem chính mình trói buộc, từ không giết chết bất cứ một cái nhân loại, cũng là bởi vì ta đang sợ sợ sệt một khi trên tay của mình dính vào cái này cái gọi là cừu địch. Máu tươi, liền rốt cuộc không quay đầu lại được, sẽ bị cái kia vui sướng báo thù cảm giác ăn mòn. Trở thành một cái sát nhân ma, nhưng là hiện tại tựa hồ cái này, ma quỷ, đã đi theo. Fisher Tiger cùng chết đi, tại ta chết qua một lần về sau, ta vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Có lẽ chính như lời ngươi nói như vậy, ta đã không còn là Fisher Tiger. Ta một lần nữa thu được tân sinh. Jinbi khi nghe thấy Tiger lão đại lời nói này về sau, cũng là không tự chủ được cười cười. Mình cùng A Long còn có Gromas lão đại cuối cùng vẫn là không có làm gì sai. Bọn hắn cứu vớt Tiger lão đại, không chỉ là sinh mệnh trên ý nghĩa cứu vớt, hơn nữa còn đem cái kia sắp bị hắc ám thôn phệ Tiger lão đại cho kéo ra ngoài. Kiệt ha ha, như vậy giành lấy cuộc sống mới Tiger lão đại ngươi, lại có cái gì mới dự định sao? Chuẩn bị tiếp tục làm hải tặc sao? Gromas cười ha hả mở miệng hỏi. Tiger thì cười lắc đầu nói ra, hải tặc, thôi được rồi, đi qua như vậy một đoạn thời gian đi thuyền cùng dùng hải tặc thân phận đến hành động thời gian. Cái khác thu hoạch không nói, nhưng ta ngược lại thật ra thật khắc sâu ý thức được mình không phải cái làm hải tặc, liệu. So với ta, Jinbi ngược lại là rất thích hợp trở thành hải tặc a. Cho nên ta cũng không có ý định lại tiếp tục khi hải tặc. Bất quá bây giờ cũng không có tìm được cái gì tốt kết cục cùng mới ý nghĩ. Bởi vậy ta cảm thấy ta có lẽ nên tại Gyozinto bên trên thật tốt tính dưỡng một cái. Để suy nghĩ tương lai muốn đi làm cái gì. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta vốn nghĩ nếu như Tiger lão đại ngươi nguyện ý tiếp tục làm hải tặc, chúng ta Frosup băng hải tặc lại sẽ tăng thêm một thành viên mãnh tướng đâu. Gromas chép miệng. Một cái có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Bất quá đối với Tiger lão đại, hắn không nguyện ý lại đi tiếp tục làm hải tặc ý nghĩ này. Gromas cũng sớm đều đã có dự cảm, bởi vậy cũng không có quá mức thất vọng cái gì. Tiger đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía Gromas vừa cười vừa nói. Bất quá nói thế nào ta cũng là Sun Băng hải tặc sơ đại thuyền trưởng. Vì những bộ hạ của mình tìm một cái thích hợp đường ra cũng là chức trách của ta à Gromas. Tương lai, bọn hắn liền trông cậy vào ngươi. Gromas khóe miệng một phát, sau đó vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, Tiger lão đại, đi theo ta Gromas, cam đoan để mọi người ăn ngon, uống say. Trước đó mặc dù đang rộng rãi phương diện bên trên, mọi người vẫn luôn cho rằng Sun băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa có không minh bạch quan hệ. Đồng thời tại Gromas trở thành Okashichibukai thời điểm, hắn trực tiếp liền đơn phương tuyên bố Sun băng hải tặc là bọn hắn Frostwarp băng hải tặc dưới trướng tổ chức thứ nhất. Dùng cái này đến dùng Okashichibukai thân phận, đem Jinbi bọn hắn đều cho đặc xá. Nhưng là nói cho cùng, đây chẳng qua là một loại mưu cầu lợi ích thủ đoạn mà thôi. Sun băng hải tặc kỳ thật cùng bọn hắn Frostwarp băng hải tặc không có quá lớn quan hệ. Hiện nay Sun băng hải tặc sơ đại thuyền trưởng Fisher Tiger tự mình đem Sun băng hải tặc xin nhờ cho Gromas, mới tính là chân chính đem Sun băng hải tặc đại kỳ giao cho hắn Gromas đến nắm giữ. Nói cách khác, từ đó Sun băng hải tặc liền thật là Frostwarp băng hải tặc dưới trướng tổ chức, là Frostwarp băng hải tặc một thành viên, mà Gromas cũng là tại bước về phía đô đốc trên đường trước tiến lên một bước. Các loại quyết định sau chuyện này, Gromas cười ha hả nhìn về phía Jinbi nhạo báng nói ra. Jinbi, chuyện cho tới bây giờ, người tổng sẽ không lại tiếp tục cự tuyệt hảo ý của ta đi. Tâm linh của ta cũng là rất yếu đuối được không? Có thể hay không đừng lại tổn thương ta? Mà Jinbi cũng là không tự chủ được cười một cái nói. Từ nay về sau, ta liền nên gọi ngài một tiếng, Captain, nữa nhà Gromas lão đại. Không hề nghi ngờ, lần này Jinbi không tiếp tục đẩy ra thoát cái gì, mà là chính thức tuyên cáo gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong, trở thành bọn hắn Frostwarp băng hải tặc một thành viên. Bất quá loại này biến động ngược lại cũng sẽ không sinh ra cái gì gợn sóng. Dù sao sớm tại thật lâu trước đó, Jinbi hắn liền là loại kia, người không tại Frostwarp băng hải tặc trên danh sách, nhưng tâm lại là Frostwarp băng hải tặc tâm. Cho tới nay, Frostwarp băng hải tặc có sự tình gì cũng chưa từng có tị húy qua hắn. Hắn liền cùng đã sớm gia nhập Frostwarp băng hải tặc không có gì khác biệt. Lần này chẳng qua là bị chứng nhận mà thôi. Gromas đối Jinbi an bài cũng rất đơn giản, vẫn như cũ là phụ trách xuất lĩnh Sun băng hải tặc. Gromas không có ý định giải tán Sun băng hải tặc, đem Sun băng hải tặc thành viên một mạch sắp xếp Frostwarp băng hải tặc. Nói như vậy có chút không đúng lúc. Gromas đối Jinbi an bài cũng rất đơn giản, vẫn như cũ là phụ trách xuất lĩnh Sun băng hải tặc. Gromas không có ý định giải tán Sun băng hải tặc, đem Sun băng hải tặc thành viên một mạch sắp xếp Frostwarp băng hải tặc. Nói như vậy có chút không đúng lúc. Với lại đối Gromas tới nói, toàn bộ Frostwarp băng hải tặc dần dần chia tách, đồng thời hình thành từng cái độc lập hệ thống là sớm muộn chuyện sắp xảy ra. Giống Zozu bọn hắn một ngày nào đó muốn đơn độc trở thành Captain, mình lại chế tạo ra một đội ngũ, mà giống Hawkback cùng Caesar dạng này, nhân viên văn phòng cũng sẽ dần dần độc đứng lên, chế tạo ra mình tương ứng đoàn đội, vì toàn bộ Frostwarp băng hải tặc thế lực cung cấp máu. Tại Gromas kế hoạch bên trong, những này độc lập hệ thống bên trong thủ lĩnh sẽ trở thành Frostwarp băng hải tặc trên thuyền thành viên. Ngày bình thường các tự phát triển, tại thời khắc tất yếu sẽ bị thống chiêu, tạo thành đại hạm đội. Đơn giản điểm tới nói liền là tương lai cái này chút các cán bộ sẽ lấy Frostwurf băng hải tặc làm trung tâm. Từ từ đối ngoại khuếch trương hình thành một cái khổng lồ hệ thống. Tại đem những này chủ yếu sự tình đều đàm luận xong về sau. Tiger cũng là có chút tò mò hỏi. Nghe nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị Long Cung Thành sắc phong làm công tước. Gromas nghe vậy cũng là đắc ý cười cười nói. Không phải rất nhanh, mà là hậu thiên, chính là ta Gromas đại gia phong tước đại điển. Đến lúc đó ta sẽ thành một tên đại công tước. Kiệt ha ha ha ha. Không sai a, chúng ta ngư nhân đường phố xuất thân trong đám người. Có thể lăn lộn thành quý tộc. Cũng còn là công tước loại này đại quý tộc người thật đúng là chỉ có ngươi một cái kỳ hoa đâu. Không tầm thường, Tiger cũng là hơi xúc động nói. Converter, Miss Dux bất quá liền tại bọn hắn ba người cười cười nói nói thảo luận những này vô ích. Chuyện thời điểm, Mono cái này tiểu thư ký cũng là nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện. Sau đó ôm một phần văn kiện đi đến. Biểu lộ có chút kích động mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, tin tức tốt. Monet sau khi nói xong, nhìn một chút Jinbi cùng Tiger lão đại. Tiếp lấy Gromas trực tiếp mở miệng nói ra. Đều là người một nhà. Không cần cái gì tị húy. Tin tức tốt gì? Nói thẳng ra, để tất cả mọi người vui vẻ một cái đi. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Monet cũng là không có phản đối cái gì. Vừa rồi nàng chẳng qua là tại tận chính mình thân là thư ký nghĩa vụ mà thôi. Nhắc nhở một chút Gromas người lão bản này mà thôi. Hiện tại lão bản lên tiếng. Nàng đương nhiên muốn ngoan ngoãn làm theo doài. Thuyền trưởng, Maria bên kia đã cấp ra chúng ta minh xác hồi phục. Water Seven sẽ tại 3 ngày sau bị chính thức chia làm chúng ta Frostwurf băng hải tặc đất phong. Có liên quan thủ tục cùng văn bản tài liệu đều đã bị xử lý tốt. Chẳng mấy chốc sẽ từ hải quân người tự mình đưa đến Giozinto đến. Đến lúc đó chỉ cần ngươi tại trên văn kiện ký tên của mình. Phần văn kiện này liền sẽ sinh ra pháp luật hiệu ứng. Bị chính phủ thế giới dưới cờ tất cả tổ chức chỗ tán thành. Chúng ta đem hợp lý hợp pháp quản lý Water Seven hết thảy. Monet có chút kích động mở miệng nói ra. Water Seven làm hải lục không tam giới liên thông kế hoạch trung tâm. Một khi Water Seven bị bắt rồi về sau, bọn hắn thẳng đứng chiến lược hệ thống liền có thể nói là 10 phần chắc 9 sự tình. Làm biết rõ cái này một kế hoạch Monet. Nàng khi lấy được tin tức này về sau đương nhiên sẽ cảm thấy kích động. Kiệt ha ha ha ha ha. Chính phủ thế giới bên kia hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh nha. Không có khiến ta thất vọng cái này Water Seven cuối cùng vẫn là muốn rơi vào chúng ta Frostwurf. Băng hải tặc trong tay a. Đừng nhìn hiện tại Water Seven cùng cái gân gà. Nghèo túng không được. Nhưng là sớm muộn có một ngày. Nó sẽ tỏa ra cường đại sinh mệnh lực. Bởi vậy chỉ cần chúng ta nắm giữ Water Seven như vậy về sau tạo ngành đóng tàu long đầu liền sẽ bị chúng ta nắm giữ. Gromas cũng là rất cao hứng cười lớn nói. Mà Monet thì ngay sau đó lại nói lần nữa. Thế giới tân văn xã xã trưởng Big New Morgan trước đó cũng đã liên lạc chúng ta. Công bố bọn hắn bên kia đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Chỉ cần thuyền trưởng ngươi gật đầu, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tại Giozinto dựng lên New of the World phân xã. Hoàn thành Morgan trước đó hứa hẹn, đồng thời Water Seven bị chia làm Okashichibukai, đất phong. Cũng coi là trong lịch sử lần đầu xuất hiện đại tin tức. Cho nên bọn hắn cũng sẽ trợ giúp chúng ta đem sự kiện lần này chính diện. Hữu lực chuyên môn ra cái, đặc san. Hướng toàn thế giới báo đạo. Gromas khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, cái này Morgan, mắt thấy chính phủ thế giới bên này cũng cùng chúng ta hòa giải. Hắn là thật đem tiết tháo đều ném xong cũng muốn cùng chúng ta tạo mối quan hệ a bất quá cũng tốt. Tóm lại chuyện này đối với chúng ta cùng đối Giozinto tới nói đều là một kiện có ý nghĩa chuyện tốt. cho nên liền tiếp nhận hắn phần này hảo ý. Đi Mone, đợi lát nữa ngươi đi nói cho cái kia Morgan, liền nói ta đồng ý, hy vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ. Tốt thuyền trưởng, ta sẽ đem ngươi ý tứ nói cho Morgan. Mone cười ha hả gật gật đầu nói, Mone tại nói cho Gromas cái này mấy một tin tức tốt về sau, cũng là không có ở nơi này tiếp tục lưu lại cái gì, mà là rất nhanh liền đi truyền đạt Gromas ý chí đi. Mà các loại Mone rời đi về sau, Tiger cùng Jinbi cũng đều nhao nhao mở miệng chúc mừng lên Gromas. Gromas cũng là có chút đắc ý mở miệng dám thúi nói, thuộc về ta thời đại đã nhanh muốn tới, ngoặc kép chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN